Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vào gan của anh làm cho mặt đỏ tới tận mang tay, mắc cỡ đến nỗi phải tìm một cái hố để mà chui vào. Làm sao anh có thể nói ra hết như vậy chứ? Cô mất mặt đến chết mất thôi. Thế nào chứ? Em muốn lấy cái cớ là không quên, muốn không chịu trách nhiệm hay sao hả? Trong mắt của quan Hà Châu thoáng qua một tia ranh mãnh, nhìn thấy bộ dáng của cô cẩn trương thì trong lòng dâng lên một kịch bản ác liệt hưng phấn. Em mới là không có. Siêu Hiểu Thư ngượng ngùng, không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng thẹn quá hóa giận mà cất tiếng nói. Anh đi ra ngoài đi. Quan Hà Châu biết có chừng mực, giơ bàn tay lên, nhấc chăn lên, thân thể trần truồng cứ như thế xuống giường. Diêu Hiểu Thư không ngờ anh lại to gan như vậy, trong nghe mắt nhìn thấy thân thể trần truồng của anh thì liền lấy tay che mặt của mình lại, lên tiếng kêu to. Quan Hà Châu nhỏ giọng khẽ cười, thong thả ung dung mặc quần áo lại. Sau khi sửa sang lại gọn gàng mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Nhưng lúc ở trước cửa anh ngừng lại. Cứ từ từ, thời gian vẫn còn sớm. Hôm nay cô muốn xin nghỉ, không đi làm cũng được. Nghe âm thanh nhạo báng của anh thì khuôn mặt của Diêu Hiểu Thư đỏ bừng, muốn vùi mình vào trong chăn mà trốn mãi. Trời ạ, đây là cái tình huống gì vậy chứ? Tâm tình của cậu hình như hôm nay rất tốt đi. Trong công ty An Tin, về An Tin đang đi theo sau lưng của quan Hải Châu, cùng nhau đi vào phòng làm việc, nhìn thấy khóe miệng bạn tốt tự nhiên cong lên, cũng biết tâm tình hôm nay của cậu ta cũng không tệ. Chẳng lẽ cậu là con giun trong bụng tớ, biết tâm tình của tớ hôm nay không tệ sao? Quan Hà Châu xem thường nói, cũng không có biểu hiện kinh ngạc cho bạn tốt xem. Khóe miệng của cậu đã tiết lộ tâm tình của cậu rồi, không cần nói với tớ, cậu cũng không phát hiện ra khóe môi của mình là dâng cao cỡ tới cỡ nào hay sao hả? Về An Tin lành lạnh nhạo báng, ngồi xuống ghế salon, hai chân tùy ý đặt trên cây trà, dù bận rộn vẫn dung nhìn anh. Nói nghe một chút, là có chuyện gì vui hả? Là chuyện riêng của tớ, tớ cũng không cần thiết phải báo cáo với cậu. Quan Hà Châu lạnh lùng trả lời. Nếu như không có việc gì, tớ cần rất nhiều báo cáo phải xem xét đó. Ngụ ý là, nếu cậu ta nhàn rỗi không có việc gì làm, thì liền đi ra ngoài, không nên quấy rầy tới anh. Này này, nói như thế nào chúng ta cũng là bạn tốt, nói nghe một chút đi mà. Về An Tin không vừa lòng mà hét lớn. Không có chuyện gì cả. Quan Hà Châu không khách khí một chút nào mà cự tuyệt. Xem ra ông chủ là cậu rất rảnh rỗi. Nếu như vậy tớ cần nghỉ một tháng cũng không có vấn đề gì chứ. Không được nha. Về An Tin lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, như gặp phải chuyện xấu hoảng sợ mà nhìn anh. Công ty không thể không có cậu, một ngày cũng là không thể. Nói xong, Về An Tin giống như là trúng tà, chạy lên kéo ống tay áo của Quan Hà Châu, như đám con gái lắc lắc làm nũng, chọc cho Quan Hà Châu cả người nổi đầy da gà, giống như cậu ta có bệnh truyền nhiễm, dùng sức bỏ cánh tay đang dây dưa ra, lông mày nhíu chặt lại. Nói nhanh, có chuyện gì hả? Tình nhẫn nại của anh đã bị người đàn ông hay diễn trò này làm tiêu tán hết rồi. Được rồi, đã nhiều năm như vậy mà một chút cảm giác cũng không có sao? Về An Tin mãnh liệt trừng bạn tốt. Thật không biết cha mẹ tớ làm sao lại xem cậu là thí sinh ứng cử chức vụ con rể nhà tớ có được không hả? Còn cô em kêu căng bốc đồng của tớ nữa, vừa nhìn thấy cậu liền trở nên ngoan ngoãn không dám làn càn. Ai, thật là làm người anh này, khó hiểu mà. Quan Hà Châu như người đàn ông đang thao thao bất tuyệt, trong mắt bắn tới tia cảnh cáo nồng đậm. Tớ nói liền nha, không có cảm giác thì thôi đi, ngay cả kiên nhẫn cũng không có sao hả? Về An Tin một lần nữa, nhận được ánh mắt cảnh cáo của bạn tốt đưa tới. Tháng sau là sinh nhật của cha tớ, ông ấy đặc biệt dặn dò muốn mời cậu tới dự tiệc sinh nhật của ông ấy. Không cho phép kiếm cớ không đi. Chỉ vậy thôi sao? Sẽ không đơn giản như vậy chứ. Một bữa tiệc sinh nhật bình thường có quan trọng đến mức phiền người bạn tốt này chạy tới để nói với anh không? Vẻ mặt của quan Hà Châu mới là không tin. Được rồi, tớ thừa nhận không chỉ tham gia bữa tiệc đơn giản như vậy. Về An Tin bị anh nhìn chằm chằm, có một chút sợ hãi, cuối cùng không thể làm gì khác hơn nữa là tự khai ra. Chà, tớ chỉ muốn thừa dịp này để thăm dò ý tứ của cậu, hợp tác đám cưới của cậu và em gái của tớ thôi. Cậu còn không nói cho cha cậu biết là tớ đã có bạn gái sao hả? Nghe thấy vậy, lông mày của quan Hà Châu khẽ trao lại với vẻ mặt nghiêm túc. Tớ đã nói rồi, nhưng là cha tớ không quan tâm. Còn nói là bây giờ người trẻ tuổi nào lại không quen một đống bạn gái. Chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn có cơ hội. Mà nếu lỡ có kết hôn cũng có thể ly hôn. Cậu nói đi, cha tớ nói một đống thứ, tớ làm sao có thể phản bác được đây cơ chứ? Về An Tin chỉ cần nghĩ đến chuyện ngày hôm đó vẫn bực mình. Anh tận tình khuyên bảo hơn nửa ngày mà cha anh cũng không thèm nghe một tiếng. Quan Hà Châu trầm mặc một lát mới cười lạnh nhạt mở miệng. Được rồi, tôi biết rồi. Cậu sẽ đi chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net